Tận kẻ địch nhanh chóng, dù pháp sư có, càng chân ngắn, khi phải chịu đựng năng lực khống chế của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị tôi hiểu tiếp cận. Tuyệt ma thể chất của hắn có khả năng miễn dịch 40% pháp thuật thương tổn, giúp hắn có thời gian tiếp cận pháp sư. Trong tình huống một đối một, dù là pháp sư có thực lực gần bằng hoặc mạnh hơn hắn một chút, đều không phải đối thủ của hắn. Hắn thậm chí không cần bỏ ra cái giá gì, cũng có thể dễ dàng chém giết đối phương. Có thể đạt được thành tựu này đã là rất tốt. Chuyện gì cũng không thể là một cách vội vàng, càng không thể chỉ dựa vào nỗ lực cá nhân. Không có năng lực nào là vô dụng, chỉ cần biết cách sử dụng. Khi một năng lực được phát triển đến mức tận cùng, thì có thể trở thành huyền thoại trong một lĩnh vực nào đó. Hàn Ngư đã chết, trên sân, các khí ước giả bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Trước sự tấn công của đám người thần phụ, khí ước giả đã sớm bị đánh tan tác. Một số người thậm chí đã ôm đầu, từ bỏ mọi sự phản kháng. Trong số đó, đương nhiên có Hy Lạc Lạc. Nàng tiểu nữ tử này mở to đôi mắt long lanh, ánh mắt ngập nước, nhìn Tô Hiểu với vẻ tội nghiệp, như một con vật nhỏ bị bỏ rơi. 30 giây sau, trên sân, những khế ước giả còn lại đều đã chết. Dù vậy, họ cũng có chút cốt khí. Họ đều hiểu rằng trong thế giới sinh tồn này, ngay cả khi đầu hàng thì cũng chẳng có ích gì. Nhóm khế ước giả của Gun còn lại chỉ có 5 người may mắn sống sót, trong đó có Hy Lạc Lạc cùng 4 tên khế ước giả đã đầu hàng. 4 người đó ôm đầu, ngồi, co quắp trên mặt đất, cảnh tượng thật sự thảm hại. Tô Hiểu bước đến gần 5 người. Chờ một chút, Hy Lạc Lạc đột nhiên hét lên, thu hút ánh nhìn của mọi người. Miệng nàng đầy vết máu, bên cạnh là thần phụ, người đang ném đi cái đầu lâu của Takatsuki Sen, lao vết máu trên mắt Arima Kisho, và trong tay còn cầm thanh chạm lòng, thiểm Tô Hiểu. Hai Lạc Lạc nuốt nước miếng, mái tóc hồng nhạt của nàng hơi rối, trong lòng thầm nghĩ. Sinh tử một lần này thôi, Tô Hiểu nhìn chăm chú vào Hy Lạc Lạc. Hắn nhận ra đối phương, hai người, chỉ có một giao dịch mà thôi, chẳng có chút giao tình nào. Đối phương đây là muốn sắp chết phản công, Tô Hiểu âm thầm phỏng đoán. Chỉ thấy Hy Lạc Lạc bất ngờ nhảy lên, hai chân khom lại, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một tấm thẻ màu vàng. Tô Hiểu cảm nhận thấy, có gì đó không đúng, thân thể căng cứng, chuẩn bị nghênh đón công kích, không biết của nàng. Đùng, Hy Lạc Lạc tiếp tục hành động, nàng quỳ xuống, trán áp sát mặt đất, hai tay nâng cao tấm thẻ vàng, dưa lên thật cao. Đại lão, bỏ qua cho ta đi, làm ấm giường cũng được, ta tuổi đời này, tuyệt đối là thuần thiên nhiên, 100% nguyên trang phẩm. Tô Hiểu khóe miệng co quắp, suýt nữa bật cười, hắn còn tưởng đối phương sẽ liều mạng phản công, nhưng lại thấy nàng làm ra một động tác khó hiểu. Thần phụ và mấy người kia cũng nhìn ngẩn ngơ, không hiểu đứa nhỏ này sao lại sợ chết đến vậy. Ha, tiểu muội muội này thật thú vị. Takatsuki xen nở nụ cười, cảm thấy thú vị trước hành động của nàng. Tô Hiểu chậm rãi bước tới trước mặt Hy Lạc Lạc, liếc nhìn tấm thẻ vàng trong tay nàng, trên đó có ghi số 5000. Đây là cái gì? Tô Hiểu hỏi. Hy Lạc Lạc ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp, nhạc viên tệ thể nhớ, ta mới vừa chế tác, như vậy, so với cái khác thì có thành ý hơn. Tô Hiểu cầm lấy tấm thẻ, liếc qua, và thấy xuất hiện dòng chữ nhắc nhở. Người thu được, nhạc viên tệ thẻ nhớ, giá trị chỉ 5000 nhạc viên tệ, sử dụng sẽ thu được 5000 nhạc viên tệ. Hy Lạc Lạc quả thật thức thời, nàng là người thông minh, biết rằng người đã chết thì có nhiều nhạc viên tệ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Hơn nữa, Hy Lạc Lạc là công chức giả, không giống với khí ước giả, nàng chẳng còn chim kiếp từ lâu, chỉ coi mọi việc là phương tiện sống sót, đối với công chức giả mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhạc viên tệ chính là công cụ kiếm sống, có nhạc viên tệ sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều nữa. Đối với Tô Hiểu mà nói, nhạc viên tệ là một mệnh lệnh nguy hiểm so với những công chức giả khác. Hắn tiến vào thế giới diễn sinh mà thời gian quá ngắn, không đủ để làm ăn. Đại lão, liệu ngươi có thể tha mạng cho ta không? Hy Lạc Lạc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm khắc. Những công chức giả sống sót vô cùng khó khăn. Bọn họ đều là những người không vượt qua được lần đầu vào thế giới diễn sinh. Công chức giả muốn trở nên mạnh mẽ thật khó. thuộc tính điểm khó thu thập, kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn, khiến cho kỹ năng thường xuyên sử dụng sai lầm, rất nhiều vấn đề, khiến cho công chức giả không thể tiến bộ. 5.000 nhà viên tệ, đủ để mua một mạng người, các ngươi rốt cuộc có ý gì, là dùng tiền mua mạng sống hay sao? Hay muốn ta đưa các ngươi xuống đường? Tôi hiểu nhìn về phía bốn, tên khế ước giả, bị bắt, làm tù binh. Bốn tên bị bắt làm tù binh nhìn nhau, một cách đầy nghi, hoặc, rồi lập tức nhanh chóng gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể bảo toàn tính mạng, họ sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào. Một tên trai trẻ xấu xí, tay đây đây vào nhau, trên mặt lộ rõ vẻ, cười, mịn mạc, lên tiếng, khế ước tôi hiểu, ngươi xem, có phải là loại khế ước này không? Tôi hiểu mỉm cười đáp lại, nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi hiểu, tên khế ước giả kia, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn không biết rằng, dù tôi hiểu cười, cũng không có nghĩa là hắn vui vẻ. Tô Hiểu nói, ta rất công bằng, nàng ra 5.000 nhạc phim tệ, để mua mạng, các người cũng sẽ như vậy. Bốn tên khí ước giả đều biến sắc, trong lòng không ngừng dao động, không biết có nên giao nộp 5.000 nhạc phim tệ để giữ mạng, hay là lấy số tiền 20.000 nhạc phim tệ này để đàm phán với đối phương. Thực tế, bốn người bọn họ không có nổi 5.000 nhạc phim tệ, họ tính sẽ dùng trang bị để làm vật thay thế. Một tên trong nhóm lên tiếng, ngươi gọi Hy Lạc Lạc tới đây. Tôi hiểu nhìn về phía Hy Lạc Lạc mỉm cười, rồi gật đầu một cách chế giễu. Hai Lạc Lạc hiểu ý, liền tiến tới, che mắt bốn người và trói tay họ lại. Bốn tên khế ước giả bị bịt mắt và trói chặt hai tay phía sau, hoặc quỳ, hoặc ngồi theo hàng lối. Tôi hiểu, tìm một chiếc ghế, ngồi xuống phía sau bốn người. Những người khác trong phòng nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phá toái tinh linh xuất hiện, trong tay Tô Hiểu, chiếc súng lục cỡ lớn phát ra ánh sáng đỏ lấp lánh, từ nòng súng. Tô Hiểu, bình tĩnh nói, mỗi người các người, có 3 giây, để cân nhắc. Em, bốn, tên khí ước giả bị che mắt, không rõ tình hình. Mỗi người đều có 3 giây, để hiểu ý nghĩa của tình huống này. Một, hai, chờ đã, ngươi có phải muốn dọa chúng ta sợ hay không? Nhưng chúng ta sẽ không thỏa hiệp đâu, trừ phi ký khế ước, nếu không, cho dù ngươi có đưa nhạc viên tệ, ngươi cũng không thể giết chúng ta được. Một tên khế ước giả ở bên phải nói nhanh, giọng điệu đầy lo lắng. Ba, tôi hiểu lập tức nhắm khẩu súng phá toái tinh linh vào sau gáy tên khế ước giả kia, kéo cò, ầm, một viên đạn được tạo thành từ cargon bay ra khỏi nòng súng, bay trong không khí một quãng ngắn, rồi bắn vào sau gáy. Tên khế ước giả, lạch cạch, tên khế ước giả bị trúng đạn, đầu vỡ toang, máu văng khắp mặt những người còn lại. À, à, ba, tên khế ước giả còn lại hét lên một cách vô nghĩa. Một tên trong số đó, thể chất không tốt, hoảng sợ đứng lên bỏ chạy. Ầm, tên khế ước giả đang chạy bị bắn trúng, ngã nhào xuống đất. Ở phía sau lưng hắn, xuất hiện một lỗ thủng to, bằng nắm tay, cái súng lục này. Gọi là phá toái tinh linh, là vì khi viên đạn cargon bắn vào cơ thể kẻ địch, sẽ khiến cơ thể vỡ vụn, dù mất một ít sức xuyên thấu, nhưng lực sát thương lại mạnh mẽ hơn nhiều. Hai tên khí ước giả còn lại nhìn rõ. Hai đồng bọn của họ đã chết, họ biết rằng tình thế đã đến lúc mạo hiểm. Tôi hiểu nhìn bốn người này, hành động của họ có chút khó hiểu, nếu đã chiến bại, thì phải chấp nhận hậu quả. Thường thì có hai sự lựa chọn, thứ nhất là quyết chiến đến cùng, chết rồi thì cũng chết có tôn nghiêm, thứ hai là đầu hàng. Nhưng nếu đã đầu hàng, thì phải chấp nhận tổn thất vì thất bại, nếu còn tiếp tục nài nỉ, hắn sẽ trực tiếp, coi họ là lựa chọn thứ nhất, đừng bắn, đừng bắn, chúng ta có thể nói chuyện. Hai tên khế ước giả vừa lên tiếng, chưa kịp nói hết lời, tôi hiểu đã ra tay. Hai phát đạn liên tiếp khiến chúng ngã gục xuống đất. Nhìn lại, những kẻ này chẳng có giá trị gì. Nếu họ muốn giao nộp 5.000 nhạc viên tệ hoặc vật phẩm tương đương, thì cũng không thể sống sót trong luân hồi nhạc viên. Sau khi Tô Hiểu hạ gục kẻ đầu tiên, ba người còn lại không thể tránh khỏi cái chết. Dù họ có giao nộp nhạc viên tệ hay không, Tô Hiểu cũng không có lý do gì để tha cho bọn chúng một khi đã ra tay. Tôi hiểu sẽ không để cho kẻ thù có cơ hội chạy trốn. Hai Lạc Lạc đứng nhìn toàn bộ quá trình, từng bước lùi lại vào góc tường, ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy sợ hãi, giống như đang đối diện với một đại ma vương. Lúc này, trong lòng Hy, Lạc Lạc cảm thấy tan vỡ, mới vừa tiến vào thế giới diễn sinh. Nàng đã chứng kiến Tô Hiểu một mình chiến đấu với Kamishiro, Rise và Yamori. Kết quả, một người chết, một người chạy trốn. Sau đó, Hy Lạc Lạc luôn sống trong lo âu và phòng bị, bởi vì Tô Hiểu không phải là đồng đội của nàng. Khi phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần, Hy Lạc Lạc cuối cùng hy vọng cuộc sống trong diễn sinh thế giới sẽ sớm kết thúc. Nhưng rồi, nàng lại càng tan vỡ khi biết được sự thật. Thủ lĩnh trận doanh của nàng lại đi kết minh với khế ước giả phe địch. Giờ đây, trốn ở trong góc, Hy Lạc Lạc trông thật đáng thương. Nàng ngẩng lên, nhìn bầu trời ở góc 45 độ, như thể muốn hóa thân thành một con cá ướp muối. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Hy Lạc Lạc thầm nghĩ, ta từ trước đến nay chưa từng nghe có người nào lại đi kết minh với kẻ thù của trận doanh mình. Đây rõ ràng là đang chơi xấu mà. Nước mắt của nàng rơi xuống, tâm trạng xoắn xuýt không thể tả. Tô Hiểu không để tâm đến tâm tình phức tạp của Hy Lạc Lạc. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ chính. 3. Chúc mừng Liệp Sát Giả, người đã hoàn thành đầu mối chính. 3. Thu được tư cách trở về. Thế giới này sẽ dừng lại. Thời gian còn lại 5 phút. Đồ. Đo lường cho thấy Liệp Sát Giả đã tiếp nhận, ẩn giấu nhiệm vụ. Nguyên. Thời gian trở về sẽ kéo dài thêm 5 ngày. Trong thời gian này, Liệp Sát Giả có thể bất cứ lúc nào quay lại luân hồi nhạc viên. Nếu chưa hoàn thành, ẩn giấu nhiệm vụ, nguyên, và lựa chọn quay về, nhiệm vụ sẽ thất bại. Như vậy, tôi hiểu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu là có thể trở về. 2 phút trước khi rút lui, bên ngoài, khu cao ốc CCG, một bóng người lén lút nhảy ra khỏi tòa nhà. Bóng người này, mặc áo dài màu đen, đầu đội mũ trùm, trong miệng, không biết đang nghiền ngẫm điều gì. Cuối cùng, sau khi bố trí xong, hắn nghĩ, với bao nhiêu tinh thần bom này, đủ để san bằng nơi phân bộ này rồi. Hê hê, lần này ít nhất thu hoạch được 10.000 nhạc viên tệ. Không, phải là 20.000 nhạc viên tệ trở lên. Khi người mặc áo đen rời xa, phù cao ốc, CCG, hắn tháo mũ trùm, lộ ra khuôn mặt đã khô héo. Nếu hắn đi đánh zombie, có lẽ cũng không cần phải hóa trang. Ca, đệ đệ một ngày nào đó sẽ nổi bật hơn tất cả mọi người. Sở dĩ ngươi phù hộ ta, là vì ta luôn mang ngươi trong cơ thể, bảo vệ ta. Hê hê hê, zombie mặt phát ra một tiếng cười quái dị, trong miệng nghiền ngẫm một thứ chất liệu màu đen. Một tia chất lỏng màu đen từ vết thương trên mặt hắn chảy ra. Vết thương đã khô, không thể lành lại được nữa. Hắn hiện giờ đã trở thành hình dáng như vậy sau một lần biến đổi lớn. Cơn gió đêm thổi qua, làm phấp phới chiếc ống tay áo rộng của hắn. Trên cánh tay khô héo xuất hiện 2 dấu ấn luân hồi. Khế ước giả chỉ có thể mang 1 dấu ấn, nhưng zombie mặt lại có tới 2 dấu ấn. Hơn nữa, chúng còn có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Đó là dấu ấn của ca ca hắn. 2 anh em họ là sinh đôi, với kỹ năng thiên phú vô cùng kỳ lạ. Kỹ năng của họ giống nhau, được gọi là tâm ánh tâm. Trong thế giới của Full Metal Alchemist, zombie mặt cùng với ca ca hắn đã bị một tên luyện kim thuật sư bắt giữ. Tên luyện kim thuật sư này nghiên cứu về sự dung hợp cơ thể con người, và theo hắn, nếu như có thể hợp nhất 2 anh em này lại, người cuối cùng hình thành sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. Hơn nữa, nghiên cứu này được quốc gia tán thành. Nếu thành công, sẽ tạo ra những chiến sĩ mạnh mẽ, và nếu tiến hành với 10 mấy người, khi thành công, những người bình thường cũng có thể đối kháng được với các luyện kim thuật sư. Vì vậy, zombie mặt cùng với các ca hắn đã bị đem ra tiến hành thử nghiệm luyện kim, nhưng cuối cùng thất bại. Zombie mặt may mắn sống sót, tuy rằng đã biến thành một sinh vật không ra người, không ra quỷ, nhưng hắn lại có được 2 dấu ấn luân hồi. Tuy nhiên, sau đó, tính cách của zombie mặt dần dần biến dạng. Hắn giết chết những đứa trẻ trong thế giới diễn sinh, hắn giết cả một gia đình chỉ để lại người phụ nữ mà hắn đùa bỡn. Đây là điều hắn thường làm khi 2 dấu ấn luân hồi xuất hiện trên người một kẻ. Điều đó có nghĩa là zombie mặt có thể nhận cùng lúc 2 nhiệm vụ tương tự. Tỷ lệ rơi đồ từ việc đánh giết kẻ địch và mở hòm báu đều tăng gấp đôi, vì hắn đại diện cho 2 người. Nhưng được cái gì thì cũng phải mất đi cái gì. Lần đó, khi hắn luyện thành thân thể zombie, hầu như toàn bộ cơ thể đã hoại tử. để chữa trị, hắn phải trả một cái giá khủng khiếp, không thể nâng cao sức mạnh, nhanh nhẹn, thể lực hay mị lực, những thuộc tính đó không thể cường hóa nữa, chỉ còn lại trí lực là có thể nâng cao. Tuy nhiên, khi đang cường hóa trí lực, zombie mặt phát hiện một bi kịch, hắn không trở thành một pháp sư thiên phú, không thể cảm nhận được nguyên tố ma pháp, thậm chí, ngay cả năng lực cơ bản nhất của một pháp sư, pháp lực, hắn cũng không cảm nhận được. Do đó, hắn phải tự tìm ra con đường riêng, một khả năng chế tạo bom tinh thần, một khả năng có thể phát huy trí lực của hắn. Dấu ấn luân hồi đã thu hút sự chú ý của luân hồi nhạc viên đối với zombie mặt. Còn zombie mặt, hắn tự do tàn phá cả thế giới, thực lẫn thế giới diễn sinh. Những hành động này khiến luân hồi nhạc viên quyết định phải thanh trừ nhân tố bất ổn này. Vì vậy, hắn bị đưa vào danh sách cần bị săn giết. Zombie mặt trốn trong một góc bẩn thỉu. Khứu giác của hắn không còn nhạy bén. Hắn cũng chẳng để tâm đến mùi hôi thối xung quanh. Hắn chỉ chờ đợi đến khi nhóm người ở khu vực 20 tiến hành kích, nổ bom, tinh thần, hoặc có thể nói. Zombie mặt cũng đang chờ Tô Hiểu đến 20 khu phân bộ. 20 khu này là điểm mấu chốt trong vở kịch, rất nhiều khế ước giả ưa thích tìm kiếm nhiệm vụ tại đây, hoặc là đến quán cà phê An Thê Cư để hóa thân thành nhân vật trong kịch bản. Nhưng ngay lúc này, thân thể của zombie mặt đột nhiên cứng đờ, hai mắt đầy vẻ, không thể tin nhìn về phía trước. Nhiệm vụ chính thất bại rồi sao? Làm sao có thể? Những tên phế vật này đều đã chết sao? Lão tử đã vất vả bố trí bom, chỉ để tìm cơ hội tiêu diệt khế ước giả trong trận danh CCG. Sao lại có thể thất bại như thế? Không thể nào, không thể nào. Tâm trạng của zombie mặt trong chốc lát mất kiểm soát, hai tay vung vẩy lung tung trước mặt, kèn kẹt, những vết rách dày đặc xuất hiện trên hai tay zombie mặt. Hắn bỗng nghe thấy một âm thanh lạnh lẽo, như băng vang lên trong tai. Kiểm tra đến 12.470, 12.471, hào khí ước giả, nhiệm vụ chính thất bại, mạnh mẽ, xử quyết bắt đầu. Tích, kiểm tra đến 12.470, 12.471, hào khí ước giả, là song trọng luân hồi dấu ấn, mạnh mẽ xử quyết tốc độ tăng gấp đôi. Cà cà cà, toàn thân zombie mặt bắt đầu xuất hiện những vết rách, lộ ra những bộ phận cơ thịt khô héo. Cà, ta đến tiếp người, đáng chết, luân hồi nhạc viên, lão tử đã sớm biết ngươi không ưa ta, còn tưởng rằng cái thế giới diễn sinh này là phúc lợi, hóa ra là mẹ nó một cái cạm bẫy. Thảo, trước khi chết vài giây, zombie mặt bỗng nhiên bình tĩnh lại, hắn thực ra đã sớm phải chết rồi, chết dưới tay kẻ luyện kim thuật sư với gương mặt đầy vết bỏng. Cạch cách, thân thể zombie mặt bị phá nát, hóa thành bụi bặm tan biến trong không khí, linh hồn và thân thể đều mất đi. Kỳ thực, hoàn thành nhiệm vụ săn giết, không nhất thiết phải liều mạng với mục tiêu, chỉ cần đưa ra một lý do chính đáng để luân hồi nhạc viên ra tay. Lập tức nó sẽ xử lý những kẻ trái quy tắc, không có gì có thể ngăn cản được. Bên trong cứ điểm Aogiri Tree, Tô Hiểu liên tục nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên, khiến hắn như đang mơ. Nhắc nhở, liệp sát giả thành công săn giết đã vi phạm quy tắc. Nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành. Lần này, nhiệm vụ săn giết là liệp sát giả hỗ trợ luân hồi nhạc viên hoàn thành. Do là lần đầu liệp sát giả hoàn thành nhiệm vụ săn giết, nên được thưởng toàn ngạch khen thưởng. Ngươi thu được thanh đồng vinh dự huân chương nhân 1. Bởi liệp sát giả thu được thanh đồng vinh dự huân chương, cửa hàng vinh dự sẽ mở ra khi liệp sát giả quay về luân hồi nhạc viên tại gian phòng chuyên môn của liệp sát giả. Thanh đồng vinh dự huân chương giới thiệu, có thể dùng trong cửa hàng vinh dự để đổi lấy vật phẩm. Liên tiếp nhận được những nhắc nhở khiến Tô Hiểu cảm thấy mơ màng, không rõ ràng, nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành rồi sao? Cái cảm giác 1 km quanh đây là thế nào? Rốt cuộc, kẻ làm trái quy tắc giả kia có dáng dấp gì? Tô Hiểu vãi đầu, tuy rằng hắn chưa hiểu hết, nhưng tình huống hiện tại dường như đã rõ ràng hơn nhiều. Nhiệm vụ chủ tuyến, cũng như nhiệm vụ săn giết, đều đã hoàn thành. Hắn có thể trở về bất cứ lúc nào, nhưng trước tiên, hắn cần phải hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ. Nguyên, nếu nhiệm vụ ẩn dấu này thất bại, hắn sẽ bị mất thuộc tính. Liên quan đến nhiệm vụ săn giết, Tô Hiểu lúc đầu cũng cảm thấy mơ hồ, nhưng hiện tại, hắn đã có một vài manh mối. Nhiệm vụ chủ tuyến, bà, nếu thất bại, hắn sẽ bị xử lý rất nghiêm khắc. Điều này cho thấy, nếu như khế ước giả gù thất bại trong nhiệm vụ chủ tuyến, bà, họ cũng sẽ đối mặt với kết cục tương tự. Tên kia làm trái quy tắc, hẳn chính là kẻ thất bại trong nhiệm vụ chủ tuyến, bị xử lý mạnh tay. Điều này cho thấy, luân hồi nhạc viên chắc chắn rất ghét những kẻ làm trái quy tắc. Chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ không nương tay. Tô Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía góc nơi Hy Lạc Lạc đang đứng. Ánh mắt hắn rõ ràng mang ý nghĩa. Người sao còn chưa chết? Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Hy Lạc Lạc vươn thẳng ngực, lấy ra một tờ giấy da dê đầy vết rách. Ta có cái này, công chức giả thiết yếu. Đó chính là một tờ giấy chứng nhận. Cho dù là kẻ thất bại trong nhiệm vụ chủ tuyến, cũng sẽ không bị xử lý mạnh tay. Tuy nhiên, sẽ không nhận được khen thưởng, vì công chức giả là những người âm thầm đóng góp cho luân hồi, nhạc viên. Do đó, họ có thể hối đoái. Nhiệm vụ thất bại được miễn cuốn, với giá 4.000 nhạc viên tệ mỗi tờ. Đây là một đặc quyền mà công chức giả có thể sử dụng, không thể lừa dối. Ánh mắt Tô Hiểu sáng lên, có thể được miễn trừng phạt vì nhiệm vụ chủ tuyến thất bại sao? Đây đúng là vật quý, nuôi không dùng được đâu. Hy Lạc Lạc cười khẩy, nhiệm vụ thất bại được miễn cuốn, chỉ có công chức giả mới có thể sử dụng. Đây là đặc quyền của chúng ta. Tô Hiểu hiểu ra, thì ra công chức giả chỉ cần sống sót đến cuối cùng là có thể nhận được đặc quyền này. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến thì tốt, còn nếu thất bại, chỉ mất 4.000 nhạc viên tệ mà thôi. Hy Lạc Lạc lại tìm người bảo vệ, rồi lấy ra 5.000 nhạc viên tệ để mua sự an toàn. Bây giờ, nàng lại dùng 4.000 nhạc viên tệ để mua. Nhiệm vụ thất bại được miễn cuốn. Tên này rốt cuộc có bao nhiêu nhạc viên tệ vậy? Công chức giả trong thế giới diễn sinh giống như những con dê béo, thường được giao nhiệm vụ bắt cóc mục tiêu cấp cao. Xem ra, trong luân hồi, nhạc viên làm ăn lợi nhuận không nhỏ. Đáng tiếc là hắn ở đó không lưu lại lâu. Thời gian quý giá cần phải dùng để tăng cao thực lực, giữa việc kiếm nhạc viên tệ và nâng cao thực lực. Tôi hiểu tất nhiên sẽ chọn con đường tăng thực lực. Gặp lại đại lão, hồ, lại một lần nữa cứu mạng. Hy Lạc Lạc thân thể dần dần trở nên trong suốt. Phía sau nàng xuất hiện một vết nứt không gian, rồi nàng biến mất. Màn trình diễn kinh ngạc này, ngoài Tô Hiểu ra, những người khác trong phòng không ai nhận thấy. Hiện tại, Tô Hiểu chỉ cần hoàn thành, ẩn giấu nhiệm vụ, nguyên, là có thể trở về. Bả vai nhẹ nhàng, những gánh nặng dường như tan biến. Tô Hiểu bỗng có cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Bia Kuya, việc ngươi giao phó đã xong, giờ là lúc xuất phát. Arima Kisho lên tiếng, nhưng dù hắn không nói, Tô Hiểu cũng sẽ chủ động báo cáo. Takatsuki Sen, những thứ chuẩn bị xong chưa? Arima Kisho quay sang Takatsuki Sen, đã chuẩn bị đầy đủ. Đại khái là từ Trung Quốc, Mỹ, Đức, ba quốc gia này, dù đã bỏ ra một số tiền khổng lồ, nhưng trang bị lại rất tân tiến. Hai người đối thoại mà Tô Hiểu không mấy hiểu, Takatsuki Sen cũng không giải thích thêm. Nàng dẫn theo mấy người đi về phía cứ điểm dưới lòng đất. Năm người đến nơi, trước cửa phòng dưới đất có rất nhiều khu canh giữ. Những khu này đều được trang bị vũ khí rất mạnh, thậm chí có người mang theo ống phóng dốc két APGK Aogiri-chi, lại có loại vũ khí này. Sao không dùng để đối phó với CCG? Tô Hiểu hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chúng ta không dám, Takatsuki Sen trả lời, khiến Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Mấy năm trước còn có thể dùng, nhưng sau khi bị đạn đạo oanh tạc một lần, ta liền không dám dùng nữa. Chúng ta không cần đến vũ khí nóng quy mô lớn, CCG cũng sẽ không dùng. Đây là quy tắc trên bàn cờ. Tô Hiểu hiểu ra, hóa ra là vì bị đạn đạo oanh tạc làm sợ hãi. Nghĩ lại, Aogiri-chi cũng thật đáng thương, ngoài mặt phải chiến đấu với thanh trai nhiệt huyết, sau lưng lại còn phải đối phó với vi tổ chức hoặc quân đội có thể bất chợt tập kích, khổ cực đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Năm người đi vào phòng dưới lòng đất, đèn chân không sáng lên, cảnh vật trước mắt khiến Tô Hiểu phải nghi ngờ liệu có phải mình đã bước vào một kho quân dụng nào đó. Trên tường phòng dưới đất treo đầy súng đạn các loại, đủ mọi kích cỡ, có hơn 100 khẩu, từ súng may hạng nặng, súng trường, đến súng ngắm đủ cả. Ở giữa phòng, trên một chiếc quầy, là những thùng chất nổ. Khi Tô Hiểu nhìn đến những chất nổ này, ánh mắt hắn không thể rời đi. Phương pháp chiến đấu của hắn quá chuẩn, cơ bản là đánh đâu trúng đó. Vì vậy những quả bom có uy lực lớn này, hắn càng yêu thích, chỉ cần ném một quả. Uy lực mạnh mẽ có thể làm súng máy tay thỉnh thịch nửa ngày. Tùy người chọn, có những vũ khí này, chúng ta vào trong đó sẽ an tâm hơn. Chỉ ít không phải lo lắng về nguy hiểm từ loại uy hiếp nguyên thủy, Takatsuki Sen vừa nói, vừa cầm một khẩu súng máy hạng nặng mang ra sau lưng, suy nghĩ một chút, rồi lại cầm thêm hai khẩu súng lục, gắn ở bắp chân. Sau đó bắt đầu mang theo rất nhiều đạn dược cùng súng lục băng đạn. Arima Kisho và thần phụ cũng bắt đầu lựa chọn súng ống. Kirishima Atara đứng ở cửa, làm khó dễ, có vẻ như không muốn dùng súng. Tôi hiểu, cầm một chiếc túi vải dài, màu xanh quân đội, không ngừng nhét bom vào trong. Nhưng dù đã làm nửa ngày, túi vải vẫn không đầy. Hắn dùng tay xỏ vào túi vải, rồi lấy vài viên bom trong đó và thu vào không gian dự trữ. Hắn và Arima Kisho có mục đích khác nhau, đối phương muốn hủy diệt Nguyên, còn hắn lại muốn thu thập Nguyên. Chẳng mấy chốc, túi vải đã đầy, tôi hiểu còn treo trên eo mười mấy viên bom đủ loại, tiện lợi để sử dụng khi cần. Takatsuki Sen cao mày, nhìn chiếc túi vải lớn trong tay tôi hiểu, ngươi không cần súng sao? Tôi hiểu đáp, thương pháp của ta, nói thế nào nhỉ? Vượt qua vài chục mét thì chỉ cần tùy duyên bắn thôi. Takatsuki Sen không nói gì thêm. Khi mọi người đã chọn xong súng ống, họ lên một chiếc xe van, hướng đến khu vực 24. Xe van chạy khá sóc, khiến Tô Hiểu cảm thấy hơi bất tiện. Khi đến khu vực 24, xe van không đi vào lối vào dưới lòng đất, mà dừng lại ở một khu đất hoang vu. Ở gần đó, một tảng đá lớn đường kính mấy mét nằm xung quanh, và một cửa động đen ngòm hiện ra, không cần phải nói. Đây chắc chắn là lối vào mà Aogiri-chi đã đào để dẫn vào khu vực 24 dưới lòng đất. Sau khi tiến vào, dưới sự dẫn đường của Takatsuki Sen, năm người nhanh chóng chạy về phía trung tâm thành. Lẽ ra phải mất mấy tiếng, nhưng nhờ vào con đường rõ ràng, họ chỉ mất 2 giờ đã đến được lối vào trung tâm thành dưới lòng đất. Nhìn về phía lối vào dưới đất, trong trung tâm thành có rất nhiều gôn thông thường, cái giếng đá bị nổ hủy. Đó là nơi mà Tô Hiểu cùng Arima Kisho đã hết sức tàn phá. Tuy nhiên, những gôn này lại chính là quê hương của bọn chúng. Tô Hiểu có chút do dự, nếu như những gôn trong trung tâm thành đồng loạt tiến lên, hắn sẽ làm gì? Nhưng khi cảm nhận được, trong tay túi vải, nặng trĩu, hắn đột nhiên cảm thấy yên tâm, họ đã bị nổ chết hết rồi. Huống chi bây giờ, lại có Takatsuki Sen, vị ghoul chi vương này, nếu nàng không thể kiểm soát được bọn ghoul đó. Vậy thì, Takatsuki Sen chẳng khác gì một người tìm khối đậu hũ mà đâm vào. Năm người tiến vào trung tâm thành, Tô Hiểu cùng Arima Kisho lập tức tạo ra một cuộc khủng hoảng lớn đối với đám ghoul. Tuy nhiên, khác hẳn với tưởng tượng, những ghoul này không hề có một chút chiến ý nào. Điều này là do những ghoul này đã phải trải qua quá nhiều tháng ngày bị Arima Kisho giết hại, nên giờ đây chúng đã sợ hãi đến mức không dám phản kháng. Takatsuki Sen nhìn những ghoul đang vội vàng bỏ chạy, ánh mắt nàng mang theo chút ưu tư. Đi thôi, đi đường sắt thép nối vào, chính là cái giếng đỉnh bị nổ hủy. Từ đó, chúng ta có thể đi vào giếng trung đoạn. Chúng ta phải thâm nhập vào địa ngục. Rồi, năm người đi tới một khu sắt thép trong trung tâm thành. Takatsuki Sen bước đến vách tường trong một gian phòng, nhấn vào mấy cái nút. Ngay lập tức, tiếng máy móc vang lên, mặt đất trong phòng xuất hiện một cái hố chênh chếch dẫn xuống dưới. Năm người đứng trước lối vào của đường sắt thép. Họ chuẩn bị đi sâu vào lòng đất, nơi có một khu vực cực kỳ nguy hiểm mà họ không biết độ sâu. Mỗi người trong nhóm đều có những mục tiêu khác nhau, tính cách cũng rất khác biệt. Tô Hiểu bình thường dáng vẻ có chút lười nhác, nhưng khi chiến đấu, hắn lại có thể nhanh chóng tìm ra điểm yếu của kẻ địch, đào đào chính xác, chặt đầu tuyệt không do dự. Takatsuki Sen trong trạng thái hoạt bát, nàng là con người đầy cảm tính, nhưng khi biến thành Kakuja, nàng trở nên tàn bạo, giết chóc không chút thương tiếc. Arima Kisho, phần lớn thời gian hắn đều giữ vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì cơ thể hắn đã gần hết tuổi thọ, chỉ còn lại một phần nhân loại. Kirishima Atara tỏa ra ánh sáng ấm áp như mặt trời, đối với ai cũng hòa nhã, nhưng thực lực lại không rõ ràng. Thần phụ, bình thường trên mặt luôn nở nụ cười, nhưng mục đích của hắn thì không ai rõ. Mặc dù vẻ ngoài như một vị lão nhân hiền lành, nhưng thực tế hắn là một kẻ cáo giả. Tô Hiểu quét mắt một vòng, ánh mắt hắn sáng lên, hắn đang suy nghĩ về mục đích thật sự của những người này. Trong đó, ba người cần phải đặc biệt phòng bị, theo mức độ nguy hiểm là Arima Kisho đứng thứ ba, thần phụ đứng thứ hai. Còn người đứng đầu phải là Kirishima Atara, một kẻ đã bị CCG giam cầm nhiều năm, lại còn được xem là Kakuho sinh trưởng khí, mà tâm lý lại còn có thể ánh mặt trời, sao? Điều này thật khiến người ta nghi ngờ. Năm người này tạo thành một đội, có lẽ chính là vì năm mục đích khác nhau. Điều này thật sự thú vị. Không biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tô Hiểu đặt cược vào chính mình. Hắn tin rằng mình sẽ là người chiến thắng. Xuất phát trước, ta có một kiến nghị, không biết các vị có đồng ý không? Đứng ở trước đường nối sắt thép, thần phụ hiếm, khi đưa ra ý kiến, Tô Hiểu hít mắt lại, thầm nghĩ trong lòng. Thần phụ lão hồ ly này, cuối cùng cũng muốn lộ ra tuổi sao? Mọi người đều im lặng, chờ đợi thần phụ tiếp tục. Vậy, nếu mấy vị đều không phản đối, ta sẽ nói vậy. Thần phụ thái độ, khiêm nhường, trên mặt luôn giữ một nụ cười, khiến người ta khó lòng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Đối với bốn vị, thực lực không ai nghi ngờ, nhưng lần này, chúng ta sẽ sâu vào lòng đất, nguy hiểm trùng trùng. Nếu chúng ta thành lập một đội, thì hẳn phải bầu ra một thủ lĩnh như vậy. Hiệu suất chiến đấu sẽ được nâng cao, cũng có thể tránh được mâu thuẫn nội bộ trong đội ngũ. Thần phụ nói xong, mỉm cười nhìn mọi người, rất tốt, kiến nghị này hợp lý. Tuy nhiên, việc chọn thủ lĩnh nhất định phải tham khảo ý kiến của tất cả mọi người. Bầu cử thế nào, có thể tiết kiệm thời gian. Kirishima Atara nói, lộ ra nụ cười, tươi sáng. Được, thần phụ đáp, tán thành. Arima Kisho cũng lên tiếng, tôi không có vấn đề gì. Takatsuki Sen tiếp lời, tôi hiểu, thì nghĩ ai, làm thủ lĩnh cũng được, nhưng nếu không đoán sai, hắn chắc chắn sẽ không được chọn, vì có hai người có đến 80% khả năng sẽ không chọn hắn. Vậy bắt đầu bầu cử đi, ta đi trước. Kirishima Atara nói, ta chọn Mã tiên sinh. Kirishima Atara là người đầu tiên lựa chọn, Arima Kisho cũng không bất ngờ khi hắn chọn vậy, ta chọn Donato. Porupora, Arima Kisho tiếp tục, rồi hắn lại nói, ta chọn thần phụ, nhưng ý đồ của hắn thì không rõ ràng, ta chọn chính ta. Takatsuki Sen cuối cùng cũng lên tiếng. Takatsuki Sen chọn xong liền khẽ cười một tiếng, trong mắt nàng, Arima Kisho chắc chắn sẽ trở thành đội trưởng. Dưới cái nhìn của nàng, thần phụ cùng Tô Hiểu hẳn sẽ chọn Arima. Ta gửi cho Takatsuki Sen, ta chọn Takatsuki Sen, Tô Hiểu và thần phụ đồng thời mở miệng, khiến ba người còn lại ngây ra. Takatsuki Sen có chút ngỡ ngàng, không ngờ hai người này lại không chọn Arima Kisho. Tô Hiểu cùng thần phụ nhìn nhau, trong lòng Tô Hiểu thầm than, cáo giả quả thật là cáo giả. Sau khi Tô Hiểu bỏ phiếu, thần phụ một phiếu, Takatsuki Sen một phiếu, Arima Kisho một phiếu, nếu như thần phụ bỏ phiếu cho chính hắn, thì thần phụ sẽ trở thành đội trưởng, nhưng Tô Hiểu không muốn nhìn thấy tình huống đó. Vì vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn giữa Arima Kisho và Takatsuki Sen. Mục đích của Arima không rõ, nhưng hắn đã gửi cho thần phụ một phiếu, còn Takatsuki Sen, mục đích của nàng có thể dễ dàng đoán ra là để báo thù. Chính vì vậy, Tô Hiểu đã gửi phiếu cho Takatsuki Sen, thần phụ, con cáo giả, lại không để lộ một chút dấu hiệu nào, cuối cùng cũng gửi cho Takatsuki Sen. Kết quả bỏ phiếu xong, Takatsuki Sen, trong một trạng thái mơ màng, trở thành đội trưởng. Khi đội trưởng đã được chọn, hành động sẽ bắt đầu ngay. Takatsuki Sen quen thuộc nhất con đường này, hơn nữa, lại là chủ nhà của trung tâm thành. Bây giờ, nàng lại trở thành đội trưởng. Tất nhiên, nàng sẽ dẫn đầu trong trận đánh đầu tiên, đi vào đường sắt thép nối. Tiếp theo là Arima, thân phụ cùng những người khác. Cuối cùng là Tô Hiểu bước vào con đường sắt thép nối. Dù sau lưng có Kagun, có thể phòng, ngự đòn tấn công từ kẻ địch phía sau. Nhưng hắn là nhân loại, không muốn có ai ở phía sau lưng. Con đường sắt thép nối kiếp, phía dưới dốc khá lớn. Mặt ngoài phủ đầy rêu xanh mượt. Căn bản không cần phải bước đi, chỉ cần nhưng người giữ trọng tâm là có thể trượt xuống được rồi. Xì xì, tiếng trượt trên sắt thép vang lên, ngoài ra tất cả đều im lặng. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hắn có thể dùng Trảm Long Thiểm để phanh lại. Con đường sắt thép càng lúc càng dốc, tốc độ trượt ngày càng nhanh, toàn bộ con đường uốn lượn quanh co. Phía trước, Takatsuki Sen cầm đèn pin chiếu sáng, chưa được bao lâu rồi, Arima Kisho mở miệng hỏi, 5 phút, nếu quá 10 phút thì phải cẩn thận, nếu không dừng lại được, sẽ rơi vào giếng. Chết chắc, Takatsuki Sen đáp. Nghe hai người đối thoại, tôi hiểu trong lòng cả kinh, hắn hiện tại trượt với tốc độ không hề chậm, nhưng với tốc độ này mà kéo dài thêm 15 phút nữa, không biết phải xuống sâu đến mức nào dưới lòng đất. Hơn nữa, theo lời họ, con đường sắt thép này trực tiếp nối vào một cái giếng, nếu không cẩn thận, sẽ trượt thẳng vào đó, ngã chết chắc, giống như đang phiêu lưu trên một dòng sông, mà ở cuối sông là vực sâu vạn trượng. Điều làm người ta càng thêm căng thẳng là con sông này lại còn nghiêng, thật là kích thích. 8 phút, 10 phút, 15 phút, tất cả mọi người nghĩ cách để dừng lại. Phía trước, Takatsuki Sen hét lên, hai Arima, ngươi đạp vào eo ta rồi. Xin lỗi, Queen Quay mở ra muộn. Arima Kisho đáp. Phía sau, tôi hiểu dùng Trảm Long Thiểm cắm vào mặt đường sắt thép bên trong. Tia lửa bay ra khắp nơi. Hắn trượt thêm vài mét nữa, rồi dừng lại. Thần phụ và Kirishima Atara đều sử dụng Kagun để đình chỉ. Thần phụ là Kokaku Gun, Kakuho của hắn nằm ở sau bả vai, và Kagun của hắn có hình dạng một chiếc mũi nhọn. Kirishima Atara cũng là Kokaku Gun, nhưng Kagun của hắn có chút kỳ lạ. Kagun này bao bọc hai tay của Kirishima Atara, tạo thành hai cái móng vuốt màu xanh đen sắc bén. Khi nhìn thấy Kagun của Kirishima Atara, tôi hiểu nhíu mày, hắn đã giết không ít Rule, nhưng chưa từng gặp loại Kagun này. Nó khiến tôi hiểu liên tưởng ngay đến Queen Khỏe, Arata, ngoài việc màu sắc có chút khác biệt. Về cơ bản chúng giống nhau. Takatsuki Sen, còn xa không? Tôi hiểu hỏi, ánh đèn pin chiếu về phía cuối hành lang, còn hơn 100 mét. Thời gian tính toán rất chuẩn xác. Takatsuki Sen trả lời, cả đoàn người đều dùng thủ đoạn để tiến lên chậm rãi. Takatsuki Sen đi đầu. Tôi hiểu, ở phía sau không thấy gì đặc biệt xảy ra. Một tiếng leng keng vang lên, sau đó là tiếng la của Takatsuki Sen. Không sao, giống như trước thôi. Takatsuki Sen lên tiếng trấn an, chưa lâu, lại vang lên một tiếng, leng keng, lần này là Arima Kisho. Nếu nhảy lệch, nhất định sẽ chết. Kirishima Atara lên tiếng, tiếp theo là một tiếng, leng keng, vang lên, và Kirishima Atara bắt đầu tiến lên. Thần phụ cũng theo sau, tiến gần lên phía trước. Từ góc nhìn của Tô Hiểu, hắn chỉ có thể thấy Kirishima Atara nhảy vào một vùng tối tăm phía trước, rồi nghe thấy tiếng leng keng lần nữa. Cuối cùng, khi thần phụ tiến lên, Tô Hiểu mới thấy rõ ràng những gì đã xảy ra. Đoạn đường sắt thép này nối tiếp với vách giếng, biên giới sâu thẳm không thấy đáy. Nếu như ngã xuống, trừ phi có thể bay, nếu không nhất định sẽ chết. Trên vách giếng đối diện có một loạt thang sắt hướng xuống, thang sắt được cố định trên vách giếng, rộng chừng nửa mét. Hiện tại, thân phụ muốn làm chính là nhảy qua cái giếng rộng mười mấy mét, từ đường sắt thép nhảy ra, rồi nắm lấy thang sắt đối diện. Độ khó không hề nhỏ, nếu sai lầm, chắc chắn sẽ chết. Thường ngày mặt luôn tươi cười, giờ phút này thần phụ cũng không còn nở nụ cười. Miyakuya tiên sinh, nếu không ngươi hãy làm mẫu cho ta trước, ta sợ độ cao, nếu thần phụ không dám nhảy. Tôi hiểu cũng không ngại giúp đối phương một chân, hắn chính là ở phía sau, rất thuận tiện, vậy cũng được. Thần phụ hít một hơi thật sâu, bước vài bước, rồi lao người nhảy ra, leng keng. Thần phụ thành công, nắm lấy thang sắt đối diện. Giờ đến lượt Tô Hiểu, hắn thu hồi Trảm Long Thiểm. Trước tiên hít sâu một hơi, rồi liếc nhìn cái giếng sâu thẳm, không thấy đáy. Nếu là người sợ độ cao, lúc này nhất định sẽ run chân, cảm thấy choáng váng, hoặc thậm chí là bí bách. Nhưng Tô Hiểu không phải vậy. Hắn không sợ bay, chỉ cần nhảy sai một bước, hắn sẽ thành một đống thịt nát. Tuy vậy, cảm giác về độ cao của cái giếng đủ để hắn tỉnh táo lại. không còn chút gì sợ hãi. Tô Hiểu lùi lại vài bước, khom người, dưới chân phát lực. Tuy nhiên, lối đi sắt thép có chút trơn trượt, không nghi ngờ gì nữa. Nó khiến cho cú nhảy càng thêm khó khăn, nhanh chóng lao về phía trước. Trong đôi mắt, chỉ còn lại chiếc thang sắt rỉ sét loang lổ. Sau đó, hắn toàn lực nhảy lên một cái. Khi nhảy vọt giữa không trung, Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác như mình đang bay lượn, hai tay duỗi ra, tinh chuẩn nắm lấy thang sắt. Lèn kèn, một tiếng vang lên, rồi lạc bằng. Dưới tác động của thời gian và ăn mòn, chiếc thang sắt rỉ sét trở nên rất yếu ớt. Cuối cùng đứt đoạn và gãy mất, thân thể rơi xuống. Tô Hiểu lập tức ném chiếc thang sắt đã gãy vỡ xuống dưới. Lúc này, nếu như trong lòng không đủ kiên cường, hẳn sẽ nhắm mắt lại. Nhưng Tô Hiểu vẫn mở to mắt, tập trung, nhìn chăm chú vào phía trước, tay hắn đưa ra, thử nắm lấy một chỗ trên thang. Cảm giác tiếp xúc hiện ra rõ ràng, bàn tay hắn lập tức nắm chặt, cọt kẹt. Hắn nắm lấy thang sắt, nhưng nó bị kéo cong. Cánh tay phải đau nhói, vì bị lôi kéo, cảm giác rơi xuống thay đổi. Sức mạnh vọt tới, khiến hắn lao về phía trước, một tiếng ầm vang lên, cả người Tô Hiểu va vào thang sắt. Nguy hiểm đã qua, Tô Hiểu liếc nhìn xung quanh, phát hiện mình vừa mới nắm được thang, nhưng nó lại đứt đoạn, thực sự là xui xẻo. Lúc này, có phải có người đang động chân động tay với hắn? Tô Hiểu lập tức phủ định suy nghĩ này, hiện tại còn chưa xuống sâu vào lòng đất. Chưa đến mức phải lo đến chuyện nội chiến, hắn nhìn xuống dưới, thấy những người khác đã bỏ khá xa về phía dưới, có lẽ là nghe thấy tiếng động, bốn người đồng loạt ngẩng đầu lên, nhưng không có ai thăm hỏi, thậm chí không ai nói một câu nào. Bốn người chỉ cúi đầu tiếp tục bỏ xuống, Tô Hiểu cũng không để ý tới thái độ của bọn họ, mỗi người đều mang theo mục đích riêng, tai họa đã đến thì ai cũng phải tự lo, đó là chuyện bình thường. Tuy vậy, sau một thời gian, lẽ ra bọn họ có thể tiếp tục hợp tác, vì tất cả đều cần đến sức mạnh của nhau. Tô Hiểu đã quên mình đã leo xuống bao lâu, nửa giờ, một giờ, cũng có thể. Sau một hồi lâu, một tia sáng chói từ đèn pin chiếu đến, Takatsuki Sen đã đến gần cái giếng dưới đáy. Tô Hiểu đặt chân xuống đất, chỉ cảm thấy hai tay căng thẳng mỏi mệt, hắn liền lấy ra đèn pin cường quang, quan sát xung quanh. Cái giếng dưới đáy rất rộng rãi, tình cờ hắn có thể nhìn thấy một đống xương cốt nửa chôn trong đất bùn, hẳn là những thi thể của những kẻ leo lên. Nhưng không may, trượt chân ngã xuống mà chết. Sau khi giếng bị nổ sập, một ít bùn đất rơi xuống, vùi lấp những thi thể đó. Trên vách giếng một bên, xuất hiện một cánh cửa kim loại có đường kính lên tới vài mét. Cửa kim loại đã bị rỉ sét loang lổ. Ở vị trí trung tâm có bốn hình vẽ, một con quái ngư có đầu phình to, một con rắn há miệng, một vương miện tinh xảo, và một loạt chữ cái tiếng Anh, CCE. Bốn hình vẽ này đều được điêu khắc trên cánh cửa. Tô Hiểu tiến lại gần kiểm tra, phát hiện ra rằng bốn hình vẽ có thể di động, phía dưới mỗi hình vẽ là những thanh trượt nhỏ. Arima Kisho tiến lên, di chuyển hình vẽ vương miện lên trên cùng, tiếp theo là CCE. Sau đó là quái ngư, và cuối cùng là rắn. Ầm ầm, cánh cửa kim loại rung chuyển, từ từ mở ra, vương miện CCE, cá, rắn. Cái trình tự này có ý nghĩa gì? Trong đó, CCE, rõ ràng có liên quan đến CCG, manh mối quá ít, những đồ vật này hiện tại sâu chuỗi lại vẫn không thể thành hình. Khi bước vào cánh cửa kim loại, tôi hiểu phát hiện phía trong là một không gian hoàn toàn khác. Một khu vực lòng đất rộng lớn xuất hiện trước mắt hắn. Không gian này, cao ít nhất vài chục mét, mênh mông, vô tận, ở đỉnh, những đóa hoa phát sáng mọc lên, khiến không gian lòng đất không bị bao trùm bởi bóng tối. Phía trước là một mảnh bãi đá thưa thớt. Bãi đá này đột nhiên bị chiếm lĩnh bởi một đám nguyên thủy loại. Cửa kim loại mở ra phát ra âm thanh, khiến một số nguyên thủy loại chú ý tới năm người. Trừ Tô Hiểu ra, những người khác đều giơ súng lên, nguyên thủy lại bị kinh động, bắt đầu hình thành phản ứng dây chuyền, ban đầu chỉ có vài chục con, nguyên thủy lại lao tới. Nhưng sau đó tiếng gào thét của chúng đã gọi thêm nhiều con từ xa, gào, tiếng gào thét kéo dài, không dứt. Nguyên thủy lại nhìn thấy năm người, chúng phảng phất trở nên cuồng bạo, bốn chân chạm đất lao, về phía họ, thình thịch thịch, mấy người căn bản không lo lắng nhiều, đồng loạt kéo cò súng. Tô Hiểu lấy ra một quả bom, kích hoạt rồi ném đi. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên trong không gian lòng đất. Lan xa rất xa, một số nguyên thủy loại bị nổ bay lên rất cao. Dựa vào hỏa lực mạnh mẽ và vị trí cửa kim loại thuận lợi, họ đứng vững trước hơn một nghìn con nguyên thủy loại xung phong. Đồng thời cũng giết chết rất nhiều trong số chúng. Tô Hiểu ném bom, khiến những nguyên thủy loại ở xa phải chú ý đến. Chúng càng tụ lại càng nhiều, tiếng súng không ngừng vang lên, tiếng nổ mạnh nối tiếp nhau. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã đạt đến cao trào. Những viên đạn bay ra, tạo thành màn sương mù, thuốc nổ làm không khí tràn, ngập mùi thối, kích thích khứu giác và thần kinh. Nếu như biết trước sẽ xảy ra tình huống như vậy, Arima Kisho và ba người còn lại đã mang theo rất nhiều viên đạn. Dày đặc viên đạn tạo thành một màn đạn che kín, thình thịch thịch, ầm ầm. Hỏa lực mạnh mẽ kéo dài suốt 5 phút, không xa là một đống thi thể nguyên thủy, chất chồng lên nhau. Sau đợt hỏa lực nghiền ép, số lượng thi thể, nguyên thủy nhanh chóng giảm bớt, không lâu sau, đã không còn thấy hình dáng của chúng nữa. Quả thật, vũ khí nóng với uy lực lớn, chính là phương thức tốt nhất để đối phó với cừ. Arima Kisho ném khẩu súng đang đỏ lên xuống đất, mọi người đã dùng gần hết đạn. Tô Hiểu kiểm tra túi vải thuốc nổ, chỉ còn 3 viên, hiệu quả không tệ, may mà chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Takatsuki xem, cũng ném cây thương trong tay xuống, sau trận chiến này, chỉ có thể dựa vào Kagun và Quinko thôi. Còn về lý do không mang theo nhiều đạn, hoặc không mang thêm người từ ao Kiritri, là vì con đường sắt thép và thang sắt dài 10 mấy mét, con đường sắt thép không rộng. Cho nên không thể mang theo vũ khí lớn vào khu vực này. Nếu thực lực không đủ, không thể nhảy qua đoạn dài đó. Mà dù có nhảy qua được cũng không chắc chắn sẽ nắm được thang sắt. Hơn nữa, trong hành trình sau này, nếu thực lực không đủ, có thể sẽ liên lụy đến người khác. Arima Kisho dẫn đường, mấy người đi vào bãi đá. Hình như Arima Kisho biết đường, hắn trực tiếp đi về phía đông. Con đường đi đến một trụ đá dựng thẳng lên. Tô Hiểu một tay đặt lên trụ đá, rầm một tiếng, đá vụn rơi xuống, chứng tỏ nơi này đã tồn tại rất nhiều năm. So với lần trước đến đây, lần này mọi thứ thực sự thuận lợi hơn, quả thật, con người nghiên cứu, vũ khí càng ngày càng đáng sợ. Thần phụ cảm thán một tiếng, lão này rốt cuộc cũng đã đến nơi đây, nghe giọng điệu, lần trước tới đây chắc hẳn không thuận lợi, để vượt qua nơi này không phải là quá khó. Nhưng cửa ải phía trước mới chính là địa ngục, là một vùng đất nóng rực. Sắc mặt Takatsuki sen trầm xuống, tựa hồ đang hồi tưởng lại những ký ức không mấy tốt đẹp. Tiến lên được khoảng 10 phút, mọi người ra đến bãi đá. Tôi hiểu rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ bắt đầu tăng lên, mồ hôi đã dịn ra trên trán hắn. Càng đi, hắn càng nhận thấy những dây leo phát sáng trên đỉnh đầu bắt đầu khô héo, số lượng giảm đi rõ rệt. Dù vậy, xung quanh vẫn không xuất hiện bóng tối, mà thay vào đó là một ánh sáng đỏ sậm từ phía xa tỏa ra. Nhiệt độ ngày càng cao, khiến Tô Hiểu cảm thấy rất khó chịu. Hắn không ngần ngại cởi áo khoác, ném chiếc áo gió đã bám đầy rỉ sắt và rêu xanh xuống đất, lấy ra một bình nước. Tô Hiểu uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, hắn nhận thấy 4 người còn lại đều đang nhìn mình. Thật không ngờ, Biakuya tiên sinh lại mang theo nước. Chia ta một ít được không? Thần phụ lên tiếng, có vẻ cũng không chịu nổi cái nóng. Khuôn mặt lão đã ướt đẫm mồ hôi, 4 người bọn họ mang theo quá nhiều đạn dược, không có chỗ trống để mang nước, mỗi người chỉ có 1 bình, giờ thì đã uống sạch. Nói xong, Tô Hiểu thuận tay ném túi vải xuống, nhiệt độ xung quanh càng lúc càng tăng, nếu thuốc nổ trong túi vải mà phát nổ, chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Sau một lúc, không gian dưới lòng đất này càng hẹp lại, cuối cùng chỉ còn lại vài chục mét. Khi tiến lên tới đây, Tô Hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao lại nóng bức đến vậy. Trước mắt bọn họ, một mảnh hồ dung nham hiện ra. Dung nham màu đỏ sậm, rực rỡ và chói mắt, chiếu sáng xung quanh, thỉnh thoảng có những bọt khí nổi lên. Tô Hiểu cảm thấy cả người mình đẫm mồ hôi. Nếu cứ dừng lại lâu hơn, hắn e rằng sẽ rơi vào tình trạng mất nước nguy hiểm. Dung nham như một bức tường chắn ngang, ngăn cản bước tiến của bọn họ. Arima Kisho tỏ rõ ý định, sẽ hiệu cho mọi người tiếp tục tiến lên, nhưng làm sao để vượt qua mảnh hồ dung nham này? dùng carbon chống đỡ. Đừng mơ màng, dung nham có thể thiêu hủy carbon chỉ trong 3 giây, dưới sức nóng tự nhiên to lớn. Cô dù có mạnh mẽ, đến đâu cũng không thể chịu nổi. Sau khi quan sát một vòng, tôi hiểu chợt, nhìn thấy một con đường khả dĩ, chúng ta sẽ không phải qua đó đâu. Tôi hiểu, chỉ vào vách đá chót vót bên cạnh hồ dung nham. Trên vách đá có một con đường đá rộng chừng 20cm, mặc dù hẹp, nhưng khá đều đặn. Rõ ràng là do người ta đào bới ra. Trên vách đá, mờ mờ hắn có thể thấy một vài ống sắt. Chỗ này, trước kia chắc hẳn có một cây cầu, nhưng có lẽ do lâu ngày bị nung nóng bởi dung nham, cầu đã bị hủy hoại. Chỉ còn lại con đường đá hẹp cùng với những ống sắt ấy, chắc chắn là 2 năm trước cầu vẫn còn ở đây. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt. Tô Hiểu nói. Arima Kisho chỉ về phía một bệ đá cách đó mấy chục mét. Bệ đá này có diện tích không nhỏ, có vẻ ít nhất cũng rộng mấy trăm mét. Nhưng do góc nhìn, Tô Hiểu không thể thấy rõ trên bệ đá có gì. Ta sẽ đi trước, làm đội trưởng. Ta phải dẫn đầu. Arima Kisho nói. Takatsuki Sen là người đầu tiên bỏ lên vách đá, leo lên cao 10 mấy mét, sau đó đạp lên một tảng đá rộng, chỉ có 20cm. Lúc này, nàng dựa lưng vào vách đá, bước ngang qua, và chuyển hướng đi tiếp, phía dưới, cách đó khoảng 10 mét là dòng dung nham, với nhiệt độ nóng rực khiến Takatsuki Sen không thể mở mắt nổi. Xét nhanh khuôn mặt nàng đã đỏ bừng như bị nướng, đội hình vẫn như cũ, Arima Kisho là người thứ hai leo lên vách đá, sau đó là thần phụ và Kirishima Atara. Cuối cùng là Tô Hiểu, khi Tô Hiểu cũng dựa lưng vào vách đá. Đôi chân chỉ đạp lên một con đường hẹp chừng 20cm, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của lời nói trong miệng Takatsuki Sen, nóng rực địa ngục, nếu thể lực chỉ còn dưới 10 điểm, khả năng bị quay cuồng và ngất đi là rất cao so với lần trước nhảy vào giếng. Tình huống này còn kích thích hơn nhiều, chỉ một bước sai lầm sẽ rơi vào dung nham. Tô Hiểu có thể xác định rằng, nếu rơi xuống, hắn sẽ chỉ có thể bị đốt thành than trong vòng 2 giây. Thân thể Tô Hiểu áp sát vào vách đá, bước đi chậm rãi, thận trọng, hắn liếc nhìn 4 người còn lại. Họ đều chăm chú nhìn vào hồ dung nham, vẻ mặt đầy lo lắng, như thể bên trong đó ẩn chứa thứ gì đó khủng khiếp, dù vị trí hiện tại rất nguy hiểm. Chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn bắt đầu cảm thấy 4 người này có thể đang giấu giếm điều gì đó với hắn. Tô Hiểu không còn tập trung vào chân mình nữa, mà bắt đầu chú ý hơn vào hồ dung nham trước mặt. Đột nhiên, trong hồ dung nham vang lên một tiếng cách cách, một cái đầu to như gương mặt con người xuất hiện, rồi đột một nổ tung, dung nham bắn tung tóe lên cao, khiến không khí đầy mùi khét. Một tia dung nham rơi trúng bắp chân thần phụ, khói đen bốc lên, mùi thịt nướu lan ra xung quanh, thần phụ nhăn mặt, hàm răng nghiến chặt, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tô Hiểu nhíu mày, tự hỏi liệu trong hồ dung nham có những thứ gì đó ẩn giấu. Thần phụ tiên sinh, ngươi có sao không? Kirishima Atara hỏi, ánh mắt đầy quan tâm, nhưng giọng nói lại rất nhỏ. Thần phụ không trả lời, sắc mặt thay đổi nhanh chóng. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Kirishima Atara, không sao, thính giác của vật đó không quá nhạy cảm. Kirishima Atara vừa dứt lời, hồ dung nham lại bốc lên những bọt khí cuồn cuộn, ùng ục, dung nham cuồn cuộn sôi sục, như thể một con quái vật khổng lồ đáng nổi lên từ trong đó. Ngoại trừ Tô Hiểu, 4 người còn lại đều đứng yên tại chỗ, tựa vào vách đá, không dám nhúc nhích. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu ánh mắt lé lên hàn quang, những người này đang giấu giếm điều gì đó với hắn. Hắn trầm ngâm một lát rồi, cũng tựa vào vách đá, không nhúc nhích, thậm chí còn điều chỉnh hơi thở của mình, im lặng chờ đợi. Oanh! Trong hồ dung nham bắn lên trời cao, vọt lên đến 10 mấy mét, những mảng dung nham bắn lên lấm tấm, rơi xuống người. Tô Hiểu lập tức nhắm mắt lại, đồng thời nghiêng mặt, sang một bên, xì xì. Mấy khối dung nham bắn vào người hắn, khi tiếp xúc với da thịt, da hắn lập tức cháy xém. Tô Hiểu không nhúc nhích, tựa vào vách đá, cắn răng chịu đựng. Hắn thấy, dù toàn bộ chân đều bị dung nham bao trùm, nhưng hắn vẫn cố gắng không động đậy. Dù vậy, Kirishima Atara sắc mặt vẫn không đổi, dung nham lướt xuống, Kirishima Atara dùng Kagun quấn đuôi, tạo thành một lớp bảo vệ dày đặc. Khi dung nham dâng lên, trong hồ dung nham nổi lên một vật thể hình cầu, đỏ sậm, rộng khoảng 4-5 mét. Màu sắc của nó tương tự dung nham, nhưng rõ ràng vật này không phải là dung nham. Tôi hiểu, chăm chú quan sát. Vật kia có màu sắc sáng hơn dung nham một chút. Khi dung nham phun trào, vật thể hình cầu đó hiện lên vài xúc tu từ trong dung nham. Vật này giống như một con bạch tuộc. Nhưng tại sao một con bạch tuộc lại có thể sống trong dung nham? Điều này thật không khoa học. Với nhiệt độ khủng khiếp của dung nham, vật này làm sao có thể sinh tồn được? Có lẽ đó không phải là sinh vật. Tôi hiểu không muốn tìm hiểu vật kia là gì. Hắn chỉ biết rằng thực lực của nó rất mạnh mẽ, thần phụ Takatsuki-sen. Và những người còn lại đều không nhúc nhích, ánh mắt đầy kiên kỵ nhìn chằm chằm vào vật thể trong dung nham. Tôi hiểu ngừng thở, hắn đứng cách vật thể kia một khoảng khá xa. Nếu như vật kia tấn công bọn họ, người gặp xui xẻo đầu tiên chắc chắn không phải hắn. Bạch tuộc quái trong hồ dung nham đang di chuyển, có vẻ như nó không có thị giác, chỉ có thể cảm nhận âm thanh để phát hiện vị trí của mọi người. Xung quanh, ngoài âm thanh dung nham phun trào, một mảnh tĩnh lặng. Sau khoảng mười mấy phút, bạch tuộc quái không phát hiện ra gì, liền chậm rãi chìm xuống dưới lớp dung nham. Hồ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Takatsuki-sen ở phía trước, mắt trừng trừng, tức giận nhìn Kirishima Atara. Khuôn mặt Kirishima Atara đầy vẻ áy náy, toàn thân hắn đều bị bỏng nặng, khiến Takatsuki-sen cũng không tiện nói gì thêm. Takatsuki-sen tiếp tục bước đi, ba người còn lại cũng làm theo. Sau khi phát hiện bốn người đã di chuyển, Tô Hiểu mới bắt đầu chậm rãi tiến lên. Bước chân hắn rất nhẹ, mắt luôn dõi theo hồ dung nham. Liệu tiếng động mà Kirishima Atara gây ra lúc nãy là vô tình hay cố ý, có lẽ chỉ có hắn mới rõ. Mười mấy phút trôi qua, bước chân chậm rãi, năm người cuối cùng cũng đến được bờ bên kia của bình đài. Khi đã đến nơi an toàn, Tô Hiểu lập tức nhanh chóng tiến lên, cố gắng rời xa hồ dung nham. Không chỉ hắn, mà những người khác cũng làm như vậy. Khi đã đi xa khoảng 100 mét, Tô Hiểu kiểm tra những vết thương trên người. Hắn bị phỏng khá nặng, nhưng may mắn là những vết thương này chỉ ở ngoài da, không quá nghiêm trọng. Kirishima Atara, ngươi không định giải thích cho chúng ta sao? Takatsuki-sen nhìn hắn, ánh mắt đỏ ngầu, trong đó lộ ra một tia sát khí. Có vẻ như sự tức giận trong lòng đã bùng lên. Cũng phải thôi, bốn người họ suýt nữa, vì hành động của Kirishima Atara mà phải bỏ mạng. Tô Hiểu không lên tiếng, hắn chỉ đứng cách xa mọi người một chút, tránh để những kẻ này nội chiến làm hắn bị thương. Takatsuki xem tiểu thư, về chuyện vừa rồi, ta thật sự áy náy, ta không ngờ con quái vật kia lại có thính giác nhạy cảm đến vậy. Kirishima Atara mặt mày xấu hổ, vẻ ngoài thì tỏ ra bình thản như thể không có gì quan trọng. Người, Takatsuki-sen vừa định lên tiếng lại bị Arima Kisho cắt ngang. Quên đi, Arima Kisho nói. Ý tứ rõ ràng, đây là lúc không nên tranh cãi. Dù sao cũng không thể để cuộc nội chiến này làm rối loạn. Xác thực là vậy, sai lầm là khó tránh. Hiện tại, chúng ta là một đoàn đội, không nên để điều đó canh cánh trong lòng. Thần phụ cũng đứng ra điều đình. Tôi hiểu quan sát. Trong lòng cười lạnh, một đoàn đội, bốn kẻ này đã tới nơi này, hơn nữa khi đi qua con đường hồ dung nham trước đó, không ai nhắc nhở hắn rằng, ở trong hồ dung nham có những quái vật khủng khiếp, chỗ này gọi là đoàn đội sao? Sau khi đến đây, đoàn đội đã sụp đổ một nửa, mặt mũi và tâm tư đều không hợp nhau, khối đá đường kính mấy trăm mét này, hẳn là mục tiêu cuối cùng. Khi tìm thấy, nguyên, đó chính là lúc đoàn đội hoàn toàn tan rã. Đến lúc đó, ngoài bản thân hắn ra, chẳng ai còn đáng để tin tưởng. Nếu đã đến đây rồi, vậy thì nói một chút đi, Nguyên, rốt cuộc là gì, chúng ta sẽ đi phá hỏng nó. Takatsuki-sen lên tiếng, thần phụ ba người, liếc mắt nhìn nhau, dường như đang suy đoán ý định của nhau. Ta chỉ mới đến gần hồ dung nham thôi, nơi này ta chưa từng tới, ta cũng vậy, chưa từng tới. Ba người lần lượt tỏ thái độ, tất cả đều nói bọn họ chưa từng đến đây. Nếu như vậy, chúng ta phân công nhau tìm kiếm đi. Takatsuki-sen nói xong, liền định đi về một phía. Ta không đồng ý. Tô Hiểu mở miệng, bốn người đồng loạt nhìn về phía hắn, ánh mắt đều thay đổi, phân công nhau tìm kiếm quả thật sẽ tăng hiệu suất. Nhưng nếu gặp phải kẻ địch mà không có cách đối phó thì sao? Các người ai có thể chắc chắn rằng ở xuyên đài đá này không có kẻ thù? Tô Hiểu đã nói đúng trọng tâm, nhưng thực ra hắn lo ngại rằng nếu những người khác tìm thấy Nguyên rồi hủy diệt nó, thì nhiệm vụ ẩn giấu thất bại sẽ khiến hắn mất đi toàn bộ thuộc tính. Ba, nếu vậy, hắn sẽ gặp đại họa. Ta đồng ý với lời nói của Byakuya tiên sinh, Kirishima Atara lên tiếng. Không biết vì sao lại đứng về phía Tô Hiểu, ta cũng đồng ý, thần phụ nói. Nếu như vậy, chúng ta đồng thời tìm kiếm Takatsuki Sen là đội trưởng, dù biết nàng không thể ra lệnh cho mọi người, nhưng vẫn quyết định theo số đông. Mọi người tiến về phía bệ đá sâu xa. Chưa đi được bao lâu, họ phát hiện ở khu vực xa nhất của bệ đá có một cấu trúc giống như tế đàn. Khi vào gần hơn, Tô Hiểu nhận thấy rằng ở trung tâm của tế đàn hình tròn có một trụ đá. Bên cạnh trụ đá là một thân hình cao 3 mét, toàn thân mặc áo giáp hoàn chỉnh, với ngón tay và các bộ phận đầy đủ. Nếu như không phải hốc mắt trống rỗng, thì họ có thể dễ dàng tưởng rằng đó là một Iron Man. Trụ đá có đường kính khoảng nửa mét và cao khoảng 1 mét. Mặt ngoài của trụ đá được điêu khắc hình một con quái ngư đầu to, đuôi nhỏ. Trên đỉnh trụ đá đặt một viên tinh thể to bằng nắm tay. Tinh thể đỏ thẫm, toàn thân sáng rực, trên bề mặt còn xuất hiện những vết rách. Một làn sương mù màu đỏ nhạt từ trong các vết rách này bay ra, chậm rãi bay lên, cuối cùng biến mất trong không khí, có lẽ là trôi về phía đồng hồ. Nhắc nhở, liệp sát giả đã tiến gần, Nguyên, khoảng 20 mét, xin hãy nhanh chóng thu được, Nguyên. Đúng vậy, tinh thể đỏ thẫm này chính là Nguyên, không chỉ mình Tô Hiểu nhận ra điều đó, mà Arima Kiso và những người khác cũng đều nghĩ đến. Chúng ta quả nhiên đã tìm thấy Nguyên rồi, thần phụ nhìn chằm chằm vào Nguyên, trong mắt hắn không hề giấu giếm sự tham lam. Đùng, đột nhiên, bệ đá rung chuyển mạnh mẽ, 5 người lập tức đề cao cảnh giác, nhưng sau 10 mấy giây, chẳng có gì xảy ra. Bên cạnh trụ đá, thân hình kia mà mọi người đã quên từ lâu, áo giáp trên người bắt đầu phát sáng. Ánh sáng đỏ từ trong hốc mắt chậm chậm lóe lên, đó là ánh sáng độc đáo của tế bào hỏa xì. Kẻ xâm lấn, chết, áo giáp lên tiếng. Áo giáp phát ra âm thanh nặng nề, một nhạc, lại có chút khô khan. Bất ngờ, một tiếng nói vang lên, khiến Tô Hiểu sững sờ. Hắn nghi hoặc nhìn vào chiếc áo giáp, và ngay lập tức chú ý tới đôi mắt đỏ như máu trong hốc giáp. Đây là cái gì? Takatsuki Sen cũng kinh ngạc nhìn chiếc áo giáp, trong khi ánh mắt mọi người đều đầy nghi hoặc. Chiếc áo giáp bỗng chấn động một chút, cánh tay từ từ vươn ra, hướng tới Nguyên. Rắc, rắc, tiếng ma sát của sắt thép vang lên, bàn tay lớn làm từ cương sắt nắm lấy Nguyên, mặt giáp mở ra, có vẻ như nó muốn nuốt chửng Nguyên. Ngăn cản nó, Kirishima Atara hét lên, lao lên phía trước. Takatsuki Sen và Arima Kisho lập tức theo sau. Tô Hiểu và thần phụ vẫn đứng yên tại chỗ. Tô Hiểu không động đậy, bởi vì hắn cảm giác chiếc áo giáp kia vô cùng nguy hiểm. Hắn thậm chí cảm thấy sờn tóc gáy. Bàn tay của chiếc áo giáp sắt thép buông ra, Nguyên rơi vào bên trong mặt giáp bền tờ. Mặt giáp khép lại, chiếc áo giáp sắt thép đứng im, không nhúc nhích. Kirishima Atara, người xông lên trước nhất, hai tay bị Kagun bao phủ, tạo thành hai móng vuốt sắc nhọn, màu xanh đen lấp lánh, phát ra ánh sáng u ám, sắc bén vô cùng. Kirishima Atara lao tới, một tay chụp vào đầu chiếc áo giáp, két, tiếng kêu vang lên, khi lợi chảo của hắn xẹt qua mặt ngoài áo giáp, phát ra âm thanh như lưỡi dao cắt qua pha lê. Tuy nhiên, chiếc áo giáp không bị tổn hại, chỉ có bộ khôi giáp bị Kirishima Atara đánh bay ra rất xa. Chiếc áo giáp lăn lộn một vòng, rồi rơi xuống đất, tựa hồ lại biến trở về vật chết. Hồ, một ngọn lửa đỏ nhạt từ lớp áo giáp bốc lên, khiến nó giống như một chiến thần đầy sức mạnh. Áo giáp từ từ đứng dậy, lúc này, hình dáng của nó thay đổi lớn. Nếu như trước đây, nó chỉ là vật chết, thì giờ đây bộ giáp này như thể sống lại. Mơ hồ, có hào quang đỏ thắm lộ ra từ bên trong áo giáp, như thể bên trong áo giáp đã được bổ sung một loại chất liệu giống keo. Ha, áo giáp ngửa đầu thở ra một làn sương mù đỏ như máu, nắm chặt hai đấm. Dưới chân lại xuất hiện những vết nứt nhỏ trên mặt đất, chỉ cần nắm chặt tay, mặt đất đã nứt ra, đủ thấy sức mạnh khủng khiếp của bộ giáp này. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào bộ giáp trước mắt, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng lên đầu, hắn đột nhiên có cảm giác muốn quay người chạy trốn. Ta là ai? Áo giáp từng chữ nói ra câu hỏi. Giọng điệu chỉ nhằm vào bộ giáp của Kirishima Atara và ba người còn lại, bước chân của họ im bặt. Họ cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của bộ giáp này. Sau vài giây im lặng, bộ giáp như thể đã nhớ ra điều gì đó. Hả, vật thí nghiệm ba hình, còn có loại bốn hình ưu tú hơn. Áo giáp đầu tiên liếc nhìn Takatsuki-san, rồi lại liếc nhìn Kirishima Atara. Vẫn là bốn hình, có phần vui vẻ hơn. Áo giáp nói xong, dẫm mạnh chân xuống mặt đất, ầm ầm, đá vụn tung bay. Vị trí trước kia của bộ giáp xuất hiện một hố lớn đường kính, khoảng một mét. Bộ giáp đã biến mất khỏi chỗ cũ. Làm sao có thể như vậy? Kirishima Atara mắt tròn xoe, đồng tử co rút lại. Hắn dùng hết sức nhảy lùi về phía sau, vì bộ giáp đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chưa kịp để Kirishima Atara nhảy ra bao xa, thân hình trong áo giáp đã xẹt qua một đạo tàn ảnh, xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đôi mắt màu đỏ thẫm phảng phất, như đang nhìn chằm chằm vào Kirishima Atara. Áo giáp đó giơ cánh tay khổng lồ lên, một quyền đập về phía đầu của Kirishima Atara, nắm đấm như một bao cát lớn, ra một đạo tàn ảnh. Đùng, đầu của Kirishima Atara vỡ vụn như dưa hấu, chất lỏng màu đỏ và trắng bắn ra khắp nơi. Kirishima Atara bị giết ngay lập tức. Cảnh tượng này khiến bốn người còn lại đều cảm thấy một nỗi nặng nề trong lòng. Áo giáp này rốt cuộc là thứ gì mà lại khủng khiếp như vậy? Áo giáp ngồi xổm xuống, bàn tay ung dung đâm vào ngực Kirishima Atara, mạnh mẽ như vậy mà lại giống như đâm vào khối đậu hũ, nhẹ nhàng không chút khó khăn. Ùng ục, ùng ục, thân thể Kirishima Atara từ từ biến dạng, cuối cùng trở thành một bộ thi thể không đầu, thối rữa. Mỹ vị, hừ hừ, trên gì? Áo giáp phát ra một trận cười quái dị nặng nề. Ánh mắt chuyển hướng sang Tô Hiểu và ba người còn lại. Lúc này, không cần ai nhắc nhở, thần phụ và Arima lập tức tiến lại gần Tô Hiểu. Bốn người đứng thành một hàng, ánh mắt không rời khỏi chiếc áo giáp. Vật này quá mạnh mẽ. Nếu không liên thủ, thì không có cơ hội nào cả. Tô Hiểu mở ra cơ sở dò xét, thu được thông tin về áo giáp, đã tiêu hao 10 điểm pháp lực. Cơ sở dò xét sử dụng thành công, thu được thông tin sau, tên Moss, người gùn đầu tiên trong lịch sử, sức mạnh 30, cực hạn của thế giới này, nhanh nhẹn 24 thể lực, 26 trí lực, 15 mị lực, 15 lực 1, sơ đại go, bị động, sức mạnh cộng 15, nhanh nhẹn cộng 10, năng lực 2, nguyên trì, phóng xạ, bị động, tốc độ khôi phục, giá trị sinh mệnh, tăng cường 200%. Năng lực 3, sơ đại IC tế bào mang theo thể, bị động, không có nhược điểm chí mạng, miễn dịch với các năng lực khống chế hệ tinh thần. Năng lực 4, bác học, bị động.